Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 319, nhiệt độ kéo dài. Ngày 10 tháng 8, đã hot khắp cả nước Băng Dũng khiêu chiến một lần nữa, nghênh đón đỉnh phong cao chiều. Bởi vì lên tin tức radio rồi. Chỉ có không tới một phút thời gian. Trước mặt từ tin tức người chủ trì ngắn gọn giới thiệu một chút Băng Dũng khiêu chiến cùng với phía sau Thủy Tích chủ, phần sau rất nhanh thả ra không ít nhân vật nổi danh tự quay video. Bao gồm Chu Vũ Kiệt, Lý Ngạn Hồng, Chu Kiệt Lôn, Diêu Danh chờ một chút. Tại phát ra video đồng thời, lại một lần nữa giới thiệu toàn bộ hoạt động. Băng Dũng khiêu chiến, tuy nói tiền kỳ tại Internet lên đã có nhất định danh tiếng. Nhưng nơi nhằm vào đoàn thể, thật ra phần lớn đều là đầu điều người sử dụng. Dù là trước mắt đầu điều dưới cờ hai khoản phần mềm người sử dụng số phá ức. Nhưng trên thực tế lâu dài sôi nổi, cũng liền ngàn vạn số lượng. Mà trong những người này, cũng có một bộ phận rất lớn đoàn thể đối với Băng Dũng khiêu chiến không có hứng thú. Nhưng tin tức radio, nhưng là hoàn toàn bất đồng cấp bậc. Tuy nói hậu thế dân trên mạng phản ứng trên căn bản không nhìn. Nhưng trên thực tế, chân chính bình thường nhìn tin tức đoàn thể, cũng sẽ không tùy ý tại trên mạng phát biểu bình luận. Trước mắt thích xem tin tức radio đoàn thể, rất nhiều đều là tuổi hơi lớn đám người. Bọn họ đã tạo thành vài chục năm thói quen, có thời gian sẽ nhìn, đặc biệt là phần lớn còn chưa phải là dân trên mạng đoàn thể. Mà tin tức radio một cái khác đoàn thể, chính là cả nước lớn nhất kinh doanh đoàn thể. Một cái từ công chức đoàn đội cùng với các cấp độ cấp xí nghiệp lão bản tạo thành đoàn thể. Tin tức radio, trên thực tế không chỉ là tin tức, bên trong từng cái nội dung, đều ám chỉ tương lai tại nào đó một lĩnh vực chính sách. Quốc gia kinh tế đi về phía, chính phủ đối với một ít sự vật thái độ. Vì vậy, vô luận từ chính hay là từ thương, chỉ cần có dã tâm nhất định, như vậy tin tức radio nội dung, cho dù không thích nhìn, cũng phải nhìn, nếu như lấy sôi nổi tính toán tính, như vậy hắn ngày sống ít nhất vượt qua 200 triệu. Nguyệt sống đại khái tại 5 ức trái phải, mà khi tin tức radio phát ra liên quan tới Băng Dũng khiêu chiến cùng với Thủy Tích chủ sau. Đầu điều công ty hậu trường tại trong vòng 1 giờ. Lập tức thu được vượt qua 1 triệu lượng. Sau đó số liệu mặc dù tụt xuống, nhưng tốc độ vẫn là vượt xa quá bình thường quảng bá. Cứu kỳ nguyên nhân căn bản chính là tin tức radio. Không chỉ là một cái khổng lồ lưu lượng tin tức, vẫn là một cái lực hiệu triệu cực mạnh bình đài. Khi nó phát ra một cái tân hưng sự vật sau đó, lập tức sẽ có thành trăm thậm chí còn hơn 10 triệu người đi kiểm tra, đi nghiên cứu đây là cái thứ gì, cùng với là tin mới gì liên bá, hội phát ra vật này, điều này đại biểu gì đó, vật này tương lai sẽ như thế nào, theo chính mình có quan hệ hay không. Lý Ngọc Kiệt là trung ương tuyên truyền bộ một vị khoa cấp quan chức, tuy nói tại Yến Kinh loại địa phương này, tùy tiện chen chúc cái nhà cầu công cộng cũng có thể đụng phải mấy cái công chức, cán bộ khoa cấp có thể nói là nhiều vô số kể. Nhưng Lý Ngọc Kiệt vẫn là nghiêm túc làm tốt chính mình bổn phận chuyện. Đồng thời mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Vì chính mình tìm kiếm lấy càng nhiều cơ hội. Mỗi ngày đều tin tức radio. Là hắn phải nhìn nội dung. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cho dù đụng phải đột phát sự kiện hoặc là làm thêm giờ, hắn cũng sẽ ngày thứ hai lại xem trọng truyền bá. Hắn có một bản bút ký. Vừa nhìn tin tức ghi chép mỗi ngày trong tin tức phát gì đó, mà đến tiếp sau chính là viết xuống chính mình lý giải. Đến 9 giờ chung, điểm một phần giá ưu đãi 10 phần kim nhật ưu tuyển đồ nướng thức ăn ngoài sau, Lý Ngọc Kiệt bắt đầu phân tích lấy mới vừa nhìn tin tức radio cùng với tiêu điểm phỏng vấn. Cái khác các loại tin tức tuy nói nội dung mỗi ngày đều không giống nhau, nhưng loại khác tổng không sai biệt lắm. Tỉ như kinh tế lĩnh vực sẽ tiết lộ ra đủ loại bất đồng tin tức. Hay hoặc là nghiên cứu khoa học cùng với giáo dục lĩnh vực. Chỉ cần nghiêm túc phân tích trong tin tức nội dung, liền có thể lý giải nhất định ý tứ. Tỉ như đoạn thời gian gần nhất, Tin tức bắt đầu đại lực phát ra một ít nghèo khó địa khu đánh chiếm nghèo khó khó khăn. Thật ra chính là tỏ rõ, tương lai chính sách có thể sẽ lấy, giúp đỡ người nghèo, làm chủ. Tương tự tiền lệ còn rất nhiều. Nhưng tin tức radio chương 19 phút bắt đầu phát ra một đoạn ngắn nội dung đưa tới Lý Ngọc Kiệt. Hứng thú, Băng Dũng khiêu chiến cùng với Thủy Tích Trù. Nói đến Băng Dũng khiêu chiến, Lý Ngọc Kiệt thật ra cũng đã nghe nói qua. Gần đây tại trên mạng sao rất có danh tiếng. Nhưng hắn cũng chỉ là nghe nói. Nhàn rỗi thời điểm cũng từng mở ra qua mấy cái nhân vật nổi danh video. Thoạt nhìn rất có điểm cười. Bất quá đối với có sự nghiệp tâm Lý Ngọc Kiệt tới nói. Lại có hứng thú giải trí nội dung. Hắn cũng sẽ không quá mức tham dự. Nhưng bây giờ tin tức radio chủ động phát ra chuyện này. Như vậy tính chất khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Lấy màu đỏ bút màu đen. Thủy Tích Trù. Ba chữ thoa lên nhan sắc sau. Tiện tay đánh mở laptop. Baidu rồi một hồi Băng Dũng khiêu chiến. Nghiêm túc nghiên cứu toàn bộ khiêu chiến hình thức. Mới hiểu rõ. Nguyên lai toàn bộ hạng mục chính là một cái đại hình từ thiện hoạt động. Khó trách có khả năng lên tin tức radio. Có từ thiện thuộc tính. Cộng thêm ảnh hưởng lực càng ngày càng lớn. Biết rõ người càng ngày càng nhiều. Tự nhiên sẽ có tư cách tiến vào cái này cả nước đệ nhất chương trình thời sự. Này một làn sóng đi xuống. Băng Dũng khiêu chiến nhiệt độ sợ rằng phải giếng phun rồi. Lý Ngọc Kiệt thầm nghĩ nói. Mà tay hắn cũng vẫn không có dừng lại. Tại Baidu phía bên phải nhiệt lục soát cản điểm giữa xong mấy cái liên tiếp sau. Nhưng không có phát hiện phần sau rồi. Lại cẩn thận lục soát một hồi. Mới phát hiện, nguyên lai chỉ có tu tiêu trên bình đài. Mới có đại lượng hoàn chỉnh người khiêu chiến video. Lại phải xuống tu tiêu. Lý Ngọc Kiệt nhướng mày một cái. Coi như Yến Kinh một tên có dã tâm công chức. Hắn điều kiện kinh tế tính rất không tồi. Tự nhiên đã sớm có trí năng cơ. Coi như nhân viên công chức. Nhìn tin tức cũng là rất hiện tượng bình thường. Vì vậy tension tin tức, võng dịch tin tức, tu tiêu Lý Ngọc Kiệt đều có. Nhưng sử dụng sau một khoảng thời gian, hắn mới phát hiện, mỗi lần mở ra tu tiêu, cũng sẽ trầm mê ở trong đó. Bất chi bất giác, nửa giờ liền đi qua. Tuy nói một ít nội dung tin tức cũng tương đối hữu dụng. Nhưng vẫn một mực ở học pháp hắn vì học tập vẫn là thủ tiêu tu tiêu. Xuống đi, thì nhìn một ngày. Ngày mai sẽ xóa bỏ. Lý Ngọc Kiệt suy nghĩ một chút. Vẫn là mở ra ấp bao. Mở ra trang đầu vị trí rõ ràng nhất tu tiêu. Xong sau. Trực tiếp mở ra. Trên màn ảnh lập tức cho thấy Băng Dũng khiêu chiến 4 chữ lớn. Phía dưới chính là mấy cái thùng nhỏ. Ngươi tại làm gì vậy? Thê tử Trương Thư Hinh nhìn đến lão công tại thời gian học tập lần đầu tiên chơi đùa nổi lên điện. Thoại di động. Đi tới hiếu kỳ hỏi. Xuống một cái mới phần mềm. Lý Ngọc Kiệt giải thích. Ồ, tu tiêu. Trương Thư Hinh kinh ngạc nói. Thế nào? Lý Ngọc Kiệt hỏi. Trương Thư Hinh cười nói. Cũng không có gì. Ta đoạn thời gian trước cũng vừa cương rồi cái này phần mềm. Bên trong đều là một ít khả ái trẻ sơ sinh tin tức. Video, ta nhưng yêu thích nhìn. Cái này gọi là Big Data đề cử. Lý Ngọc Kiệt cười nói. Sau đó đơn giản giải thích một chút. Ừ, nguyên lai chuyện gì xảy ra? Khó trách ta cha trong điện thoại di động đều là một nhóm quảng trường múa video. Trương Thư Hinh, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá sau đó lại nói. Mấy ngày gần đây, tu tiêu luôn là đề cử cho ta một ít liên quan tới được bệnh ung thư máu nhi đồng tin tức. Xem ta tâm đều do dự. Sau đó ta mới biết. Nguyên lai bọn họ là tại thay những hài tử này gom quyên tiền. Số tiền này cuối cùng sẽ dùng đến giúp đỡ những hài tử này. Ngươi tiền quyên được? Lý Ngọc Kiệt hỏi. Trương Thư Hinh gật gật đầu nói. Đúng vậy, mấy ngày nay góp hơn 300. Ngươi cảm thấy là tên lường gạt. Tên lường gạt ngược lại không lo lắng. Cái này mục tiêu nhất định là thật. Lý Ngọc Kiệt lắc đầu nói. Thủy Tích Trù một phần của đầu điêu. Lấy công ty này kích thước, ngược lại không đến nỗi làm loại này cướp gà trộm chó chuyện. Trương Thư Hinh đột nhiên hỏi, ngươi nói chúng ta có muốn hay không cũng tới cái Băng Dũng khiêu chiến.